Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 Lão Bằng Hữu cầu vé tháng. Lần này hắn tuyển vị trí rất tốt, xung quanh đáy hồ có nhiều bàng dài, nơi này nước không sâu, đồng cỏ và nguồn nước nhiều, đáy hồ tảng đá nhiều, sinh tồn bàng dài cũng nhiều, không nhiều lắm hội. Hắn bắt đầu chuyển động đính tại cây gậy trúc thượng vòng lăn sau này thu dây câu. Đợi đến dây câu chậm rãi lộ ra mặt nước, một cái lớn ngao xuất hiện. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương lập tức hất lên can, gọn gàng đem bằng giải cho câu đi lên. Đây là một cái đêm huyện đại cua, thân thể dài rộng, thịt chất tiên mỹ, bằng giải rơi vào trên thuyền nhỏ muốn chạy, có phúc đi lên đem nó cho lật tung. Nhưng bàng giải không giống con rùa đen đần như vậy vụng về. Một khi bị lật tung liền không thể làm gì. Nó mấy chân nhoáng một cái du. Hai cái cường tráng càng cua lớn hướng trên bong thuyền đỉnh đầu. Tròn vo thân hình lập tức lật qua. Đứng dậy, bàng giải lại không có sốt ruột chạy thoát thân. Nó dùng hai cái lộ ở bên ngoài hắc sắc mắt nhỏ nhìn chằm chằm có phúc nhìn. Miệng ra bên ngoài phun ra bọt mép, huy vũ càng cua lớn nghiêng người hướng có phúc phóng đi. Du khách ánh mắt hoa lên, bàng giải đã chuồn đi hơn 10 cm vọt tới có phúc bên người. Một móng vuốt kẹp đi lên, có phúc đến ruộng cạn nhổ hành tây, rơi xuống thời điểm nó nhảy tại bàng giải trên người. Cùng bảo tháp chấn sông yêu giống như đem nó thoáng cái đè ở. Cái này bằng giải bất đắc dĩ, nó nỗ lực huy vũ càng cua lớn, có thể nó không thể trở lại, bị ấn chặt giáp xác chính là bị đánh đến 7 tấc. Tuy còn có thể vũ vũ thì thầm, nhưng là liền có thể hù dọa cá nhân, du khách ngược lại là giật mình, nó bò sát tốc độ rất nhanh a. Ta cho rằng bằng giải bò sát rất chậm, Ngao Mộc Dương lắc đầu, làm sao như vậy được? Bàng giải tại trên bờ tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Người thấy được đây còn là cái nước ngọt cua. Nếu cua biển tốc độ kia nhanh hơn. Hai tay cầm bốc lên bàng giải hắn đưa cho du khách. Nói, đưa ngươi, này bàng giải cua cao tuyệt đối mập. Ngươi muốn là hiểu được ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Này một cái bàng giải liền đủ ngươi uống một bữa đại tửu. Đằng sau hắn liên tiếp câu lên bàng giải, du khách nhìn nội tâm ngứa, liền tìm bác lái đò muốn một cây cần câu, hướng lưỡi câu thượng treo một miếng thịt tới lưỡi câu cua. Kết quả hắn bên này lưỡi câu không được, hoặc là nhị liêu bị bàng giải ăn tươi chỉ lấy hồi cái không cán. Hoặc là tuy câu được bàng giải thế nhưng là đem nó xách nước chảy mặt thời điểm sẽ để cho nó chảy. Trốn. Ngao Mộc Dương nhìn du khách uể oải, liền lắc đầu giới thiệu với hắn kinh nghiệm. Ngươi như vậy không được. Lưỡi câu bằng dài không thể nóng vội. Ngươi có vững vàng, đừng nóng vội lấy thu cán. Bất quá nếu cảm giác có bằng dài mắc câu. Vậy trước tiên chậm rãi cúp máy. Đợi đến bằng dài muốn toát ra mặt nước thời điểm. Nhanh chóng nói tuyến, nhanh chóng đem bằng dài kéo lên. Không cho nó chạy trốn cơ hội. Tại trên hồ phiêu nửa ngày thời gian, hắn mang theo một sọt rổ bàng giải về nhà. Buổi tối có thể trưng bàng giải ăn. Đây đã là ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Cuối cùng tiến nhập tháng 11, thời tiết hội càng ngày càng lạnh. Cua tính thuộc hàn, khi đó liền không có thể ăn. Ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Tại trên thời gian chú ý cái kim cửu ngân 10, 2 tháng này là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Hoàng kim tiết, cuối tháng 10 bàng giải đa số chẳng phải mập, thế nhưng là chúng trải qua gió thu, dân bản xứ kêu chúng gió thu cua, bắt đầu ăn đặc sắc. Hắn sau khi về đến nhà thanh tẩy bàng giải, tướng quân nằm sấp ở bên cạnh dùng móng vuốt đùa với bàng giải chơi. Từng cái một cỡ lòng bàn tay bằng dài trên mặt đất bò sát. Chúng không có cách nào khác chạy xa. Chỉ cần muốn chạy trốn. tướng quân sẽ huy chảo đem chúng quật ngược. Bàng Giải nhóm bị chọc giận, dương nanh múa vuốt muốn làm cho nó. Kết quả tướng quân nhanh mắt chảo nhanh, càng cua lớn mỗi lần muốn đụng phải nó móng vuốt thời điểm nó liền rút về chảo. Luôn là để cho Bàng Giải nhóm không thể làm gì. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nói, khác loạn chơi, thành thật một chút, bị kẹp đến ngươi cũng đừng kêu to. Hắn lo lắng tướng quân cầm Bàng Giải cho đùa chơi chết. Nghe hắn, tướng quân lập tức thu móng vuốt, đồng thời đứng lên nhìn về phía môn khẩu. Ngao Mộc Dương đang buồn bực nay thiên tướng quân như thế nào như vậy nghe lời. Đều nó hướng môn khẩu nhìn lại hắn mới hiểu được, nguyên lai là có người. Hắn quay đầu nhìn lại, tiếng bước chân truyền đến, Lục Hổ nâng cao phình bụng cười tủm tỉm đi vào cửa tới. Tiểu Dương ca, ha ha, đã lâu không gặp. Ngao Mộc Dương rất là kinh hỉ, đứng lên nói, nha, Hổ ca, ngươi không phải là gần nhất ở kinh thành sao? Lúc nào trở về? Gần nhất mấy tháng Lục Hổ không qua, bởi vì hắn đi kinh thành, một mực ở bên kia đợi. Lục Hổ nghiệp vụ đang tại hướng kinh thành phương hướng mở rộng. Này phải cảm tạ Ngao Mộc Dương, bởi vì cục gạch đảo ngư trường cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lấy quý hiếm giá cao giá trị hàng hải sản, để cho hắn bên này có tiến quân dị địa giá cao hải sản thị trường lực lượng. Hôm trước trở về, xử lý một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Ta hôm nay đến ngươi bên này uống một hớp rượu. Lục Hổ cười nói, Ngao, âu âu âu. Tướng quân mãnh liệt kêu thảm một tiếng. Lục Hổ cười càng sung sướng. Ha ha, tướng quân ngươi đây là tại đánh với ta gọi sao? Đánh cho cái dám gọi. Tướng quân nhe răng nhếch miệng nâng lên chảo vẫy vẫy. Hai cái càng cua lớn gắt gao kẹp lấy nó móng vuốt vừa rồi nó lực chú ý tại Lục Hổ trên người. Nhất thời không xem xét kỹ bị Bàng Giải cho kẹp. Nó chảo đạp đạt vài cái, nhưng không có bất kỳ chứng dùng. Bàng Giải nhóm hận chết nó, càng cua lớn kẹp chặt, bất kể như thế nào không chịu buông ra. Ngao Mộc Dương đi tìm một chậu nước đem nó móng vuốt bỏ vào. Bàng Giải vào nước buông ra móng vuốt, tại trong chậu liên tục chạy trốn, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng là, nó nào có địa phương có thể chạy trốn. Tướng quân nhớ ăn không nhớ đánh, thấy được đầu sỏ gây nên bị giam cầm ở trong chậu. Nó nhào tới dùng móng vuốt đập đánh nhau, đem trong chậu nước đập đầy đất địa. Ngao Mộc Dương đành phải tìm cầu văng ra đem nó dẫn đi. Bằng không lưu ở chỗ này sử dụng thêm phiền. Lục Hổ đến nơi, hắn phải hào hào chuẩn bị một bữa cơm. Bằng giải thứ này Lục Hổ chán ăn lệch ra. Bất quá khi một đạo nhắm rượu rau cũng không tệ. Hắn lấy ra vừa nhưỡng hảo sơn rượu nho, cắt ướp gia vị hảo nắm tay rau nửa cái đầu heo thịt. Vừa vặn có người trong thôn vớt gốc đồng từ bọn họ miệng đi qua. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, nhị ca, cho ta kiếm chút quá. Trong nhà của ta khách đến thăm người, làm ốc đồng nhắm rượu ăn. Trong thôn hán tử sảng khoái nói, thành, ta phân ngươi một nửa. Trong nhà người có hay không tía tô lá? Không có, ta trở về cầm một chút cho ngươi. Tía tô là một mặt thảo dược, lại danh quế nhẫm, bạch tô, xích tô lợi. Tía tô lá cũng gọi là tô diệp, có rõ ràng bề ngoài tán hàn, hành khí cùng dạ dày công năng, chủ trị phong hàn cảm mạo, ho khan, ngực bụng trướng đầy, buồn nôn nôn mửa đều chứng. Loại thức ăn này có thể dùng tới xào ốc đồng, không chỉ có thể đi tanh, còn có thể để cho loa thịt trở nên tiên mỹ trơn mềm. Hán tử vét lên tới ốc đồng đều đã làm xử lý. Loa cái đuôi ở bên hồ bị cắt đứt, cũng dùng hồ nước thanh tẩy qua, trực tiếp hạ nồi là được. Ngao Mộc Dương cầm tương ngọt, trước hạ dầu nóng xào hành tây, hành tỏi cùng hoa tiêu đại hồi những cái này đại liêu. Xào xuất mùi thơm hạ làm cây ớt, đón lấy xuống lần nữa tương ngọt cùng tía tô lá. Cuối cùng để vào ốc đồng lật xào là được. Một ít bồn xào ốc đồng, một cái nồi chưng bàng dài, nắm tay rau, biển bánh đúc đậu, tương thịt đều ăn sáng mang lên bàn. Hắn lại chuyển ra một cái điện xào nồi, hướng bên trong thêm súp liệu về sau dùng để làm nồi lẩu. Lục Hổ mang thịt cùng tửu qua, tửu là Trần Nhưỡng Bạch tửu, thịt là hắn kia Tây Bắc bằng hữu nhanh đưa qua dê con thịt. Ngao Mộc Dương khoái đao cắt thành mảnh, nhất là thích hợp hạ nồi lẩu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.